Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, xương cứng. Hàn Dương dục ngựa lao vụt, kéo căng cung, bắn ra một nhánh tên kêu phát ra sắc lạnh, the thé thét dài, bắn về phía tướng kỳ phía dưới Triệu Sủng, tại rộng thùng thình tướng kỳ phía dưới, xuyên có tinh xảo ngư lân giáp. Triệu Sủng cũng là có giá trị nhất mục tiêu. Hàn Dương chinh chiến nhiều năm, tuy nhiên chưa từng nghe qua bắt giặc phải bắt vua trước câu thơ. Lại sâu rất rõ trắng dạng này đạo lý. Trong chốc lát, mấy chục nhánh vũ tiễn bắn về phía Triệu Sủng. Hàn Dương không tiếp tục nhìn Triệu Sủng liếc một chút. Hắn một bên dục ngựa lao vụt, một bên kéo cung nhanh chóng bắn. Cùng Trần Lưu quận binh đối mặt mà đi, thẳng hướng nơi xa Hạ Hầu Uyên. Kỵ binh ưu thế là tốc độ, là chạy bắn, đột nhiên xuất hiện, dùng nhanh chóng bắn công kích đối thủ, sau đó lại cấp tốc thoát ly chiến trường, tìm kiếm yếu kém điểm công kích lần nữa. Đây là hắn quen thuộc nhất chiến thuật, chỉ là rời quê hương về sau, hắn một mực không có cơ hội thống lĩnh kỵ binh. Thẳng đến Tôn Sách đề nghị Tôn Kiên đem dưới trướng chiến mã tụ họp lại. Xây dựng nổi chi này chỉ có hơn 300 kỵ binh. Cái này khiến hắn có một loại nhiệt huyết sôi trào. Một lần nữa tìm về thanh xuân cảm giác. Kỵ binh tới đột nhiên. Mũi tên bắn ra mãnh liệt. Trên lưng ngựa Triệu Sủng căn bản không kịp phản ứng. Tầm 10 mũi tên thì bắn tới trước mắt. Hắn mở to hai mắt. Hoảng sợ kinh hô ngăn ở trong cổ họng, làm thế nào cũng không vọt ra được. Đúng lúc này, Điển Vi hét lớn một tiếng, múa to lớn chiến kỳ, bảo vệ Triệu Sủng, cẩn trọng chiến kỳ bị quấy đến giống bọt nước một dạng. Vài mũi tên bắn vào đi, thoáng cái liền bị cuốn bay, đại kỳ phạm vi bao trùm bên ngoài, hơn 10 tên tướng sĩ trúng tên thụ thương, bi thiết lấy ngã xuống đất. Lập trận, lập trận, Điển Vi một bên múa đại kỳ, một bên giống giận, thứ bậc hai phát kỵ binh theo trước mặt xông qua. Hắn dùng lực đem đại kỳ cắm trên mặt đất, phát ra trên lưng thiết kích, dùng lực vừa gõ, đương, một tiếng vang giòn. Thiết kích phát ra thanh thúy tiếng va đập, xuyên thấu các tướng sĩ bồi rối tiếng gào. Một bên các tướng sĩ nghe đến một tiếng vang này. Đột nhiên có người đáng tin cậy, lập tức đình chỉ gọi, cấp tốc hướng tướng kỳ dựa sát vào. Lập trận, lập trận, Triệu Sủng cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức hạ lệnh đánh trống. Tiếng trống trận vang lên, càng nhiều tướng sĩ hướng bên này dựa vào, bảo vệ Triệu Sủng. Triệu Sủng cấp tốc quan sát một chút tình thế, đặc biệt là nhìn đến hướng trung quân cấp tốc thẳng tiến địch nhân. Lập tức minh bạch đối phương dụng ý, lớn tiếng kêu lên, Điển Vi, Điển Vi, đại nhân, ta tại, hướng đông, trùng kích đối phương trung quân. Triệu Sủng trường kiếm nhất chỉ, trực chỉ chính diện đánh tới Tôn Sách, có chiến kỳ chỉ dẫn, hắn biết nơi này là đối phương chủ tướng chỗ, cũng là đối phương tinh nhuệ nhất nhân mã, giờ này khắc này. Hắn biết rõ cần phải quay người cùng Hạ Hầu Uyên hội hợp cũng không kịp. Không ngăn cản những người này, mặc cho đối phương xông vào cánh đem dẫn đến khó có thể vãn hồi tan tác. Không thể buông tha, dũng giả thắng, chỉ cần hắn có thể cuốn lấy đối phương chủ lực, Hạ Hầu Uyên thì có thời gian đánh vỡ đối phương chặn đánh. Lại xuất hiện tại bên cạnh mình, chỗ lấy làm như vậy. Một là bởi vì hắn không có càng nhiều cơ hội lựa chọn. Hai là bởi vì hắn có Điển Vi. Điển Vi có cường đại vũ lực, đặc biệt am hiểu tại loại này hỗn loạn tình huống dưới chiến đấu. Bằng vào Điển Vi vũ lực, hắn có cơ hội trực đảo đối phương trung quân, xáo trộn đối phương bố trí, tranh thủ thời gian, trảm Tôn Kiên, thưởng Bách Kim, vì kích thích sĩ khí. Triệu Sủng hạ đạt trọng thường, giết, Điển Vi hưng phấn mà cuồng hống lấy, vác lên trên lưng một đôi thiết kích, bước nhanh chân, chạy về phía trước, mười mấy tên bị trọng thương kích thích sĩ khí binh lính theo sát về sau. Cấp tốc tập kết, song phương gặp gỡ, Điển Vi vung lên thiết kích, hai bên quét ngang, đối diện đánh tới mấy cái tôn sách quân sĩ tốt cầm thuẫn chống đỡ. Vung đao liền chặt, nhưng bọn hắn đánh giá thấp Điển Vi thực lực. Nặng 40 cân thiết kích mang theo tiếng gió nện ở trên khiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Được ra mộc thuẫn tứ phân ngũ liệt. Mấy cây gai gỗ vào binh lính ra mặt. Binh lính lại không kịp cảm thụ đau đớn. Một cỗ cự lực truyền đến. Hắn bị đánh đến ngửa mặt rút lui ngược lại. Ngay sau đó bị một cái chân to bản đá vào ở ngực. Xương ngực đứt gãy, thổ huyết mà chết. Tôn sách trung quân đều là tôn kiên bộ hạ cũ, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Không ít người là theo chân tôn kiên liên chiến nhiều năm hãn tốt. Nhưng là tại Điển Vi cường đại chiến lực trước mặt, bọn họ liền một chiêu đều không đón lấy thì bỏ mình. Điển Vi như cùng một đầu cự thú, khua tay một đôi nặng 80 cân thiết kích giết vào đám người. Cũng không có cái chiêu số gì có thể nói. Chỉ là vung đi quét lại, phía trên đánh xuống trêu chọc, xen lẫn bắp đùi bản đối diện đạp mạnh, một hơi liền giết hơn 10 người. Thế bất khả kháng, sử dụng cơ hội này, Triệu Sủng cấp tốc tập kết hơn 300 bộ hạ, từ hành quân trận hình chuyển đổi thành chiến đấu trận hình. Tại tướng Kỳ chỉ huy phía dưới hướng Tôn Sách đánh tới. Tôn Sách ngồi tải trên chiến mã. Một bên nhìn lấy nơi xa Hàn Đương xuất lĩnh kỵ binh cực nhanh tiến tới. Một bên đánh giá lấy đối diện ngay tại tập hợp kết đối thủ. Có chút đau đầu, họ Triệu, Tào Tháo thủ hạ có họ Triệu danh tướng à? Không có ấn tượng a. Thế nhưng là bỗng nhiên bị tập kích, lại bị bắn một trận loạn tiễn. Tuy nhiên thương tổn không ít người, trận thế cũng có chút loạn. Lại không có giống hắn hy vọng như thế nhất kích liền tan nát. Cái này đem lĩnh thống binh năng lực không kém a. Không phải là thám báo không có dò nghe. Đây là Lưu Bị thủ hạ Triệu Vân a. Không đúng, Triệu Vân hiện tại hẳn là còn ở Công Tôn Toàn thủ hạ. Tuyệt không có khả năng xuất hiện tại Tào Tháo trong trận doanh. Có thể cái kia thì là ai đâu. Mặc dù là bảo trì tốc độ, Tôn Sách xuất lĩnh bộ tốt cũng không có toàn lực chạy. Nhưng song phương vẫn là rất nhanh tiếp xúc. Giết cùng một chỗ, Tôn Sách không có thời gian đi đoán họ Triệu này tướng lãnh có phải hay không Triệu Vân. Liền xem như Triệu Vân cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Hắn thẳng tắp thân thể, mở to hai mắt, nhìn chăm chú lên đối diện hết thảy. Đây là hắn lần thứ nhất thật lần trên ý nghĩa thân lâm chiến trận. Nói không khẩn trương đó là giả, nhưng hắn lại không thể lộ ra cái gì một chút sơ hở. Bằng không bên cạnh hắn tướng sĩ hội càng căng thẳng hơn. Chính là nhất quân chi gan, một trận chiến này vô luận như thế nào cũng không thể phạm sai lầm. Theo tiếp nhận lão cha mệnh lệnh, cùng Hàn Đương, Hoàng Trung, Hoàng Cái cùng một chỗ xuất bộ nghênh chiến. Tôn Sách liền bắt đầu ở trong lòng đánh nghĩ sẵn trong đầu. Tại trong đầu diễn thử nên như thế nào chiến đấu. Phương án cũng không phức tạp. Hạ Hậu Uyên đi vội hơn 300 dặm mà đến. Đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần vây quanh hắn. Một trận chiến này thắng bại thì định. Khác nhau chỉ ở tại có thể bắt lấy nhiều ít tù binh. Có thể hay không xử lý Hạ Hậu Uyên. Lấy kỵ binh tập kích quấy rối, lấy ưu thế binh lực vây khốn đối phương tiên phong, trong thời gian ngắn nhất ăn hết đối phương, mở rộng song phương binh lực ưu thế. Đây là Tôn Sách định ra kế hoạch tác chiến. Thương tổn 10 ngón không bằng gãy một ngón tay, đánh tan 3.000 người không bằng ăn hết 1.000 người. Trận đầu nếu như có thể thu hoạch được chém đầu 1.000 chiến tích, coi như Hạ Hầu Uyên chạy, hắn một trận chiến này cũng được xưng tụng khởi đầu tốt đẹp. Tại trong kế hoạch này, Hoàng Trung nhiệm vụ nặng nhất, hắn không chỉ có phải nhanh chặt đứt Hạ Hầu Uyên trung quân cùng tiên phong liên hệ, đem bọn hắn chia cắt ra đến, còn muốn ngăn trở đến đón lấy giáp công. Đối mặt loại tình huống này, Hạ Hậu Uyên cùng Tiên Phong tướng lãnh tất nhiên sẽ toàn lực công kích. Ý đồ một lần nữa tập kết cùng một chỗ. 2.000 người đối mặt 3.000 người giáp công. Nhiệm vụ rất gian khổ. Tôn Sách không biết Hoàng Trung có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là không bằng này. Tôn Sách không cách nào tập trung ưu thế binh lực vây công Tiên Phong. Càng khó trong khoảng thời gian ngắn ăn hết Tiên Phong này 1.000 người. Suy nghĩ rất hoàn mỹ. Nhưng ngay từ đầu thì gặm phải xương cứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN